Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 886, cảm tạ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lập tức, ông liền móc bóp ra. Đếm 1.500 đồng tiền đưa cho Cận Mạc, lại đếm 500 đồng đưa cho Tiểu Thỏ. Cười híp mắt nói, đến, tiền thưởng của hai người các em, ta trước đưa thay cho trường học, thật sự là biểu hiện được quá tốt. Ngay từ đầu Tiểu Thỏ còn có chút thẹn thùng nhận vào. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Cận Mạc mặt không chút thay đổi không đưa đẩy một cái liền trực tiếp nhận lấy. Vì vậy cũng chỉ đành nhận lấy tiền của thầy giáo Hứa. Sau khi đi ra từ phòng làm việc của thầy giáo Hứa, Tiểu Thỏ còn có chút hưng phấn nhỏ. Cô nhìn Cận Mạc, chân thành nói, lớp trưởng, lần này tớ có thể cầm tiền thưởng. Thực phải cảm tạ cậu thật tốt, nếu không phải lúc đó tớ đọc thử ở trước mặt cậu một lần. Sau khi lên đài làm không tốt, tớ liền giống như bạn học đầu tiên, căng thẳng nói láp, muốn cảm tạ tớ. Ánh mắt thâm thúy của Cận Mạc rơi ở bên cạnh Tiểu Thỏ. Giọng nói nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, rất cảm tạ cậu, Tiểu Thỏ gật đầu liên tục, cảm tạ tớ liền mời tớ ăn cơm đi. Cận Mạc nhìn Tiểu Thỏ, thập phần lạnh nhạt nói ra mấy chữ này, Tiểu Thỏ liền giật mình, sau đó không ngừng gật đầu nói. Không thành vấn đề, được thôi, cậu muốn ăn cái gì? Tớ mời cậu, yêu cầu không cao, cơm chưa canteen hôm nay, giúp tớ soát thẻ là được. Cận Mạc vừa nói vừa đi về phía canteen. À, chỉ như vậy. Tiểu Thỏ sững sờ, vội vàng đi theo sau lưng Cận Mạc nghi ngờ nói. Cậu xác định chỉ cần như vậy là được, tớ có thể mời cậu đi phía ngoài trường học ăn một bữa thật ngon nha. Cậu xác định cậu chỉ muốn ăn cơm ở nhà. Cận Mạc xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn Tiểu Thỏ một cái. Sau đó hỏi, cậu là cảm thấy một bữa cơm chưa canteen không đủ biểu đạt loại tình cảm tạ của cậu. Ừ, đúng vậy, đó là đương nhiên, một bữa cơm chưa canteen chỉ thử mới mười mấy đồng tiền. Cậu thực không cần khách khí với tớ như ạ ấy nha. À, vậy cậu cảm thấy chúng ta ra ngoài ăn bao nhiêu tiền mới có thể biểu đạt được loại tình cảm tạ của cậu? Cận Mạc trầm mặc một lát, sau đó hỏi Tiểu Thỏ. Ách, tối thiểu nhất, cũng phải hơn 200 đi. Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy tư một chút, thuận miệng hồi đáp, cách chương.